Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 303, chương 34, cái này không khoa học. Phần báo cáo kia kết cục đến cùng như thế nào, những người khác cũng không biết, có thể đã bị Tổng thống Tiên Sinh phát nhà xuất bản cũng khó nói. Quân đội đã bắt đầu liên hệ du hành vũ trụ cục, chuẩn bị đem Nguyệt Nhãn lấy xuống tiến hành hóa giải nghiên cứu. Bất quá việc này mặc dù có rất nhiều đại lão tham dự vào, nhưng bọn hắn nếu có thể từ đó tra ra cái gì tới, đó mới là chợt thiên hạ to lớn kê. Bọn họ chỉ biết vô duyên vô cớ tổn thất một viên vệ tinh quân sự, thuận tiện ở thiêu hủy đại lượng tài chính. Dù sao du hành vũ trụ cục hàng năm nhóm xuống tài chính có thể cũng không đầy đủ. Quân đội một lần nữa điều một cái vệ tinh, giao phó cùng Brook thượng tướng sử dụng, lúc này cũng không còn thấy kia chút ngang ngược tàn ác xuất hiện. Nghĩ đến đều bị Matisse thủ đoạn sắt máu ép xuống. Kurumi đã từng nắm giữ na ổ phần tử kinh khủng căn cứ, đang nghĩ ngợi cần biện pháp gì thông chi Brook thời điểm, nàng cũng không còn nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện như vậy. Lại an tĩnh đợi hai ngày, ở vệ tinh quân sự toàn phương vị quét hình bài trừ dưới, rốt cục xác định một chỗ sơn khẩu. Kurumi trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Nếu như đem phần này tin tức phát ra ngoài, này âm thầm ngăn trở người sẽ thêm không may. Nguyên lấy chung, nếu không phải là Tony Stark đánh bể phần tử kinh khủng căn cứ, từ bên trong trốn chết đi ra, làm ra đại động tĩnh, ước đoán quân đội còn siêu tầm không đến hắn kia mà. Liền một chỗ sa mạc, tuy là địa hình hay thay đổi, nhưng có thể thịnh tiếp theo định lượng dân căn cứ, làm sao có thể biết siêu tầm không được. Chỉ bất quá có người ở phía sau ngăn cản, quân đội cũng lười biếng không xuất lực mà thôi. Coi như Tony Stark bạn thân, Rhodes ở trong quân đội, nhưng này lại có tác dụng gì? Hắn chỉ là một thượng giáo, đối với chân chính nắm quyền lợi đại lão mà nói, chẳng qua là một con tùy thời đều có thể bóp chết côn trùng mà thôi. Đương nhiên, bọn họ cũng phải nhìn lấy Tony sắc mặt, dù sao ở nước Mỹ, một vị tư bản đại ngạc có khả năng điều động năng lượng, thực sự rất khủng bố. Trong căn cứ quân sự bắt đầu xuất binh, nói thật hỏa lực nặng cũng chẳng có bao nhiêu, ngoại trừ lục quân, cũng chỉ có hai chiếc phi cơ trực thăng xoay quanh trên không trung, có thể đối phó phần tử kinh khủng. Nước Mỹ đại binh trong lòng chưa từng gì áp lực, quân Mỹ trang bị tiên tiến, binh sĩ cường tráng, nhưng thật sẽ có người cầm tánh mạng của mình đi vì quốc gia liều mạng sinh liều mạng? Có lẽ có a, nhưng rất ít. Quân đội sở dĩ có cao như vậy sức sống, hàng năm quân phí càng là cao thái quá, đây rốt cuộc là vì sao? Lẽ nào tài chính đều phân phối cho nghiên cứu, chế tạo vũ khí, đây chẳng qua là một bộ phận, chân chính chiếm phần đầu, thường thường là quân nhân phụ. Nước Mỹ quân nhân thực sự rất giàu dụ, một người ở quân đội đi lính, có thể ung dung chống đỡ một người bình thường gia đình. Cho nên nước Mỹ hàng năm quân phí mới có thể vẫn ở cao không dưới. Lẽ nào những đại lão kia không biết giải trừ quân bị không tồn tại, ngươi giảm biên chế, làm cho này đại binh làm sao bây giờ? Một cái đại binh đại biểu một gia đình, suy nghĩ một chút, phải đại quy mô giải trừ quân bị sẽ đối với xã hội mang đến bao lớn rung chuyển. Cho nên nói, nếu không có cao như vậy tiền lương, đại binh nhóm biết đi trước trên chiến trường cùng địch nhân liều sống liều chết, hết thảy đều là vì tiền, hết thảy đều là vì sinh hoạt mà thôi. Ở chiến cuộc không đúng lúc, đầu hàng là bị cho phép. Đối với, ngươi không nhìn lầm, đầu hàng là bị quân đội cho phép. Bởi vì mỗi tử vong một gã đại binh, quân đội sẽ thanh toán giá trên trời tiền tử, do đó chống đỡ đại binh gia đình không đến mức tan vỡ. Cho nên đang đánh giặc lúc, chỉ cần không phải chân chính liều sống liều chết, Tình huống 1, không, đối với, vừa không có tăng viện, cũng không có bọn họ nhất quang côn, trang bị cởi một cái, cờ hàng sáng ngời, đối diện sẽ tuân thủ quốc tế công ước đối xử tử tế bắt tù binh. Tối đa kiếm vất vả mấy tháng, sau đó bị quốc gia tiếp đi, lĩnh hoàn công chi phí nghỉ ngơi vài ngày, lại có thể đi quân đội đưa tin, mà đả kích phần tử kinh khủng. Nói thật, đại binh nhóm thông thường cũng không muốn cùng những thứ này người điên giao thủ. Động bất động ở trong người giấu cái lựu đạn, đi tới bên người, phanh, một tiếng, là một người được mộng bức. Đương nhiên, không hề thích, cũng có thích, dựa vào hoàn mỹ trang bị nghiền ép. Một hồi ba ba ba, rầm rầm rầm sau, có thể giải quyết kết thúc công việc. Tiếp tục rút quân về doanh cùng đồng đội khoác lác bước phồng rộp. Nhưng mà lần này, bọn họ đối mặt phần tử kinh khủng, ở có chút trang bị, thậm chí còn muốn siêu việt những thứ này đại binh một bậc. Tỷ như, Stark công nghiệp tân tiến nhất vũ khí, Tony loại nhỏ năng lượng nguyên đã chế tạo hoàn tất, Kurumi có đôi khi đều muốn đem hắn đầu óc đẩy ra. Nhìn bên trong đến cùng dáng dấp cái gì, lợi dụng mấy nhánh đạn đạo, liền chế tạo ra các đại quốc nghiên cứu vô số ngày đêm chưa từng thành công hạng mục. Hơn nữa hắn dùng cái gì? Cây búa, cưa điện, mỏ hàn hơi, thiết điều, cho dù là này cao đẳng văn minh sinh vật tới nơi này. Cũng muốn thất kinh, đây quả thực không phải khoa học, lại càng không ma pháp. Ngày này, Tony được sự giúp đỡ của Isen, đang chui luyện thiết thủ khôi. Kurumi đối với đồ chơi kia cũng rất tò mò. Hiện tại nàng đang núp ở trong tầng mây, mắt nhìn xuống cùng phần tử kinh khủng đánh không thể tách rời ra nước Mỹ đại binh. Tony mũ sắt đủ dày, nhưng so với việc viên đạn lực xuyên thấu, đặc biệt hay là đang khoảng cách gần dưới tình huống, nếu như sắt thép, tuyệt đối sẽ bị xuyên thấu, coi như không có xuyên thấu, cũng đủ để đi sâu vào, cho người ở bên trong tạo thành rất nhỏ chấn động. Kurumi cũng không tin tưởng, này đạn đạo vận dụng hợp kim có thể đạt tới cái này chủng độ cứng. Có thể Tony Stark trong sơn động, một mình sáng tạo một loại kiểu mới hợp kim cũng khó nói. Đối với, dùng chính là que hàn cùng với thiết chùy. Không trung phi hành, linh lực tiêu hao cực kỳ bé nhỏ. Nếu như ở mặt hắc trong thế giới, căn bản ngay cả tiêu hao cũng sẽ không có. Nhưng bây giờ, linh lực tiêu hao cũng sẽ không được bổ sung. Tinh linh thân thể bên trong, linh lực càng là chỉ có phân nửa. Kurumi muốn có được đồ đạc rất nhiều. Tỉ như Tony nguồn năng lượng mới, còn có Nahuhu thực thực kiểu mới hợp kim đồ đạc. Mấy thứ này cũng không muốn tiền, vì sao không phải trực tiếp lấy đi đâu? Kurumi nhếch cằm một cái, ba chi quân đội đội ngũ vẫn còn ở cùng phần tử kinh khủng đánh khó khăn chia lìa. Phần tử kinh khủng một bộ liều mạng thần tình, mà nước Mỹ đại binh vậy cũng vẻ mặt nghiêm túc, diễn vô cùng xuất chúng, nhiều lắm đang ở chướng ngại vật sau đó thả bắn lén mà thôi. Muốn cho bọn họ vọt tới trước phong. Đùa gì thế, vì một cái không phải nhiệm vụ, đi hy sinh chính mình, đầu óc có ngâm nước à, không phát hiện đối phương sung máy một mực na, 333, sao? Chỉ cần đại binh nhóm dám thò đầu ra, tuyệt đối sẽ bị đánh thành cái sàng, mà trên bầu trời phi cơ trực thăng đâu, bây giờ căn bản không dám hạ thủ, phần tử kinh khủng ở sơn khẩu bên ngoài thành đều là đạn dược. Trang bị, xăng, thậm chí còn có đạn đạo. Cái này liên tiếp viên đạn đánh tiếp. Nếu là không cẩn thận làm nổ vật gì vậy? Không làm được liền với núi động đều có thể nổ sụp. Đến lúc đó đừng nói nghĩ cách cứu viện Stark rồi. Ước đoán này bị nổ tung, pháo hoa. Đều đủ đám này đại binh uống một bầu. Nằm ở sơn động chỗ sâu Tony. Hiện tại lỗ tai đang tựa ở trên cửa. Nhỏ giọng nói rằng, Isen, ngươi có nghe hay không thanh âm gì? T. tên kia là Isen, nam tử cuống quýt buông công cụ trong tay xuống, đẩy dưới kính mắt, ghé vào trên ván cửa. Đấu súng tiếng, Kurumi đứng ở trên tầng mây, nhìn đánh lâu không xong, hẻm núi nhỏ, lắc đầu, trong tay U Lam đang từ từ hội tụ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.